Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, đạo thân trở về. Loạn cổ vào loạn cổ. Tiên Vương kiếp. Thiên Đế lịch 33,0005 đại thế như lửa giống như chiều. Đầy dẫy dịu dàng sinh cơ một thế này. Thiên Tầm ấn ký trở về vị trí cũ 5000 năm. Vạn đạo phục hồi như cũ. Trong thiên địa áp chế không tồn. Vương Sung nắm 3 vị thê tử Ngao Du Tinh Vũ. Tiêu Sái vô cùng một ít đã từng tự phong thiên kiêu cũng là dồn dập xuất thế. Nhận ra được không giống. Loại kia vạn đạo cảm giác bài xích không tồn. Hiển nhiên vẫn như cũ quá khứ vô cùng năm tháng. Thiên Đế vợ hắn. Thiên Đế đệ đệ hắn đều thành đạo. Một lần lại một lần. Lúc này dù sao cũng nên không ai cùng ta tranh chứ. Hỏa Tăng Tinh bên trong. Một đạo khỏe mạnh bóng dáng phá phong mà ra. Hét giận giữ trời cao quanh người hắn kim quang sán lạn. Sắp thành đạo giả khí thế hết sức lớn lao. Trải ra đầy tinh không mỗi một chỗ ngóc ngách lệnh một đám thức tỉnh các thiên kiêu đều nghi ngờ. Không thôi. Đây là người phương nào? Khí thế như vậy xa lạ. Âm thầm gian liền đi đến một bước này sao? Quái lạ. Trên Hỏa Tăng Tinh. Này thì là người nào? Năm đó Thiên Đế tuần thế. Hình như tại Hỏa Tăng Tinh nghỉ chân quá. Nghe đồn trong đó có một tôn cực kỳ mạnh mẽ chuẩn đế. Lẽ nào là hắn? Đạo đạo nói nhỏ vang vọng. Lệnh vũ trụ nổi sóng lão kim ô thần sắc trịnh trọng. Có một loại không tên nghiêm túc cùng nghi thức cảm. Hắn như là ở đặt chân một cái cao xa cao quý cảnh giới. Lấy tâm cảnh của hắn đều không khỏi nổi lên điểm điểm gợn sóng. Rốt cục. Thiên Đế thân thuộc nên không có thể nhanh hơn ta. Một thế này làm, ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, ở lão kim ô sắp thần thánh bước ra bước đi kia thời gian. Thế ngoại chi địa ầm ầm nổ vang đầy trời ánh chớp như là oanh kích ở trong lòng hắn. Nổ hắn bỗng nhiên một cái lảo đảo, hai con mắt không ngừng được co giật, suýt nữa chừng nứt hắn gắt gao nhìn kia thế ngoại chi địa nhảy lên bóng dáng. Không gì sánh được không cam lòng, muốn biết được kia đến tột cùng là người phương nào, đáng tiếc. Con kim ô này khó có thể công thành. Ha ha ha, trong hỗn độn thiên đình dĩ nhiên có thể xung kích đế cảnh tồn tại. Cỗ này khí thế có chút quen thuộc, ta biết được, là hắn, Nguyên Thủy Hồ Hoàng tộc cường giả, Nguyên Hoàng cháu 8 đời Nguyên Cổ. Hóa ra là hắn, vậy thì không ngoài ý muốn. Hắn cùng Thiên Đế cũng là có huyết mạch liên quan, rất là thân cận, chỉ một thoáng. Những kia phá phong mà ra các thiên kiêu liền cười trên sự đau khổ của người khác nở nụ cười không? Có cái gì so với hình ảnh trước mắt càng làm cho người ta sung sướng? Mặc dù mọi người một thế này lại không còn hy vọng. Nguyên Cổ, Nguyên Thủy Hồ, ta, đời sau nhất định, gạch dưới, lão kim ô uất ức không gì sánh được, ngũ tạng lục phủ đều bốc cháy lên. Thái dương chân hỏa nương theo tinh khí dâng lên mà ra đốt vô ngần hư không, hắn hít sâu một hơi. Lặp đi lặp lại lắng lại trong lòng sóng lớn. Âm thầm suy đoán, hồi thiên này đình nên không có ở xếp hàng đời sau. Đời sau nhất định thuộc về hắn kim ô. Ta giảng, ầm ầm, thế ngoại chi địa, Nguyên Cổ vô chi vô giác. Trọn vẹn không có để ý biến hóa của ngoại giới, hai cánh tay hắn chấn động. Một phương to lớn chuyển sinh luân bốc lên, gánh chịu hắn nhảy vào lôi hải nơi sâu xa trung ương thiên cung bên trong. Vương Đằng mặt mày khẽ nâng chiếu ra Nguyên Cổ độ kiếp cảnh tượng. Rất thuận lợi, cũng sẽ không có cái gì bất ngờ xuất hiện, ngược lại con kia tiểu kim ô có chút đáng thương. Cũng không biết muốn tự phong tới khi nào mới có cơ hội, bằng vào ta bây giờ cảnh giới của chuẩn. Tiên Vương. Muốn nghĩ có chỗ tinh tiến cũng không được dễ dàng như vậy. Cũng nên đi ngoại giới đi một chút. Trải nghiệm một phen hồng trần cuồn cuộn. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Liếc mắt một cái tĩnh tu Hỏa Lân Nhi Thiên Đế lịch 35,0005. Nguyên Cổ thành đạo trấn thủ hỗn độn thiên đình. Vương Đằng tắc cùng Hỏa Lân Nhi ở ngoài đi du lịch hồng trần loáng một cái trăm năm mà qua. Ở Tử Vi tinh trên. Vương Đằng nhìn thấy một vị người thừa kế Vương Điện Tàn Dư đạo thống thiếu niên ở đã từng trong Năm tháng, những thế lực lớn kia chung quy đi đến cuối con đường. Lão điện chủ tọa hóa, nhân vương điện cũng từng đời một suy yếu đi, chỉ còn dư lại cái này tên là Quân Hồng hài tử. Tuổi còn trẻ liền bước lên tu luyện một đường, mà là tiềm lực rất lớn, nhân vương thể vương đằng gặp cùng hắn hữu duyên. Liền động thu đồ đệ tâm tư, lưu lại ba đạo thử thách cùng truyền thừa. Nếu như có thể công thành, tự nhiên có thể đến hỗn độn thiên đình đến tìm hắn, trở thành đệ tử của hắn. Thiên đế lịch 37.0005. Vương đằng hai người đến bá thể tổ tinh, mấy vị đại thành bá thể vẫn ở tự phong, ngược lại hồn chiến tựa hồ cùng Diệp Phàm giao thủ luận đạo. Có chỗ đến, ở thăm dò con đường đi tới nhìn thấy vương đằng giáng lâm. Cũng là cung kính không gì sánh được, đem hắn đón vào trước khi đi. Vương đằng trong lòng thêm ra một vị trong thần nguyên búp bê, đây là bá thể tổ tinh trên sinh ra. Một vị thuần huyết bá thể, tên là Thương Thiên, là cổ xưa năm tháng bên trong phủ đầy bụi xuống, hiện nay đại diện cho bá thể một mạch ý nguyện bị vương đằng nhận lấy, trở thành hắn người thứ hai truyền nhân. Bá thể một mạch cũng không phải trong tin đồn như vậy cố chấp à, Hỏa Lân Nhi cười khẽ. Vậy cũng là trở thành hỗn độn thiên đình một phần, không nói được ngày sau cũng sẽ xuất hiện một cái chấp trường cổ điện thương đế. Không có truyền thừa bất hủ, chỉ có bất hủ người. Bọn họ rõ ràng đạo lý này. Vương đằng bình tĩnh gật gù, liếc mắt một cái trong thần nguyên búp bê một tôn bá thể, một tôn nhân vương thể, đầy đủ truyền thừa con đường của hắn. Đều là tiềm lực vô song, thể chất không nói được. Ngày sau cũng có thể thay hắn chinh chiến thiên đế lịch 38.0005. Vương đằng cùng Hỏa Lân Nhi trở về thiên đình, thực lực của hắn đạt tới chuẩn tiên vương đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào kia huyền diệu đến cực điểm cảnh giới, bên trong loáng một cái. 2000 năm trôi qua, hắn sáng chế một bộ tiên kinh, lưu cho Thương Thiên tu hành, trong lúc Quân Hồng cũng hoàn thành rồi thử thách. Thành công bái vào môn hạ của hắn, trở thành đệ tử thiên đế lịch 45.0005. Loạn cổ đạo thân lột xác công thành, một tiếng tu vi không tồn. Chỉ còn dư lại mệnh tiên bản chất che chở. Loạn cổ. Loạn cổ, tự nhiên muốn đưa ngươi đi tới cái kia thích hợp nhất thời đại. Vương đằng thăm thẳm thở dài. Lần thứ hai kêu gọi hệ thống đem loạn cổ đạo thân đưa tới đã từng năm tháng bên trong hoàn mỹ thế. Giới, thời đại loạn cổ, ta có chỗ linh cảm, không chỉ là đạo thân, ta chân thân cũng đem đi tới một lần, hiểu rõ nhân quả, hắn tự nói, thực lực càng sâu không lường được, từ ngày này lên, người đời cũng lại chưa từng nhìn thấy thiên đế, chỉ có hắn hai vị đệ tử quét ngang thế gian địch, đúc ra huy hoàng rất nhanh, 10.000 năm năm tháng búng tay mà qua, thiên đế đạo thân trở về. Xuất hiện tại vắng lặng vương đằng bên cạnh, vô thượng tiên vương khí thế dâng trào mênh mông, mãnh liệt trên đời ở ngoài chi địa, một cái sóng nước lấp loáng sông dài vô thủy vô chung, từ cùng chỗ cao buông xuống, mênh mông mà thần bí, chỉ là một tia khí thế hiện ra chiếu, liền khiến cho cửu thiên thập địa đều đang rung động, thế ngoại hỗn độn sinh diệt vô biên, mở ra một mảnh rộng lớn ranh giới, từng trận mưa ánh sáng lớn rơi tràn ngập. Đầy rẫy một luồng mông lung đạo vận, không nói được, đạo không rõ, rốt cục trở về. Quả nhiên có thể so với tiên vương, mà ở trong đó cũng là cường giả siêu cấp. Nguyên lai chủ thế giới sau khi phi thăng chính là trường sinh giới. Lấy thiên bia huyền pháp làm căn cơ đi ra con đường của chính mình. Ngược lại có chút vượt quá dự liệu, đồng dạng ký kết một phương bia cổ đại vũ trụ sao. Vương đằng cười to. Chân linh dung hợp quy nhất, thiên đế đạo thân ở trong trường sinh giới đoạt được một mạch, tràn vào trong lòng hắn, khí thế của hắn cực tốc kéo lên, đem đạo thân mang về vương giả tinh hoa luyện hóa, tẩm bổ trong cơ thể hỗn độn đại vũ trụ, ầm ầm ầm. Trong phút chốc, có nổ vang thanh âm vang vọng trên đời ở ngoài chi địa. Đây là mới tinh hệ thống hiện thế mà xúc động kiếp phạt khủng bố ánh chớp trực tiếp dốc hết đi. Vương đằng một bước lên trời, giơ tay gian hỗn độn sôi trào mãnh liệt, nắm vạn đạo lực lượng dương kích, trực tiếp đập nát nhảy nhót hồ quang cơ thể hắn trải qua tiên vương sát niệm gột rửa. So với tu vi còn phải cao hơn nửa đoạn, cực kỳ mạnh mẽ vào thời khắc này, chịu đựng đại đạo chi kiếp cột dừa. Trường sinh giới hệ thống hiện thế, ngầm thừa nhận là hắn sáng chế. Hạ xuống bực này kiếp phạt giống nhau Hoang Thiên Đế năm đó khai sáng hệ thống chỗ trải qua kiếp. Phạt bình thường trận này cuồng bạo lôi kiếp đầy đủ kéo dài 500 năm lâu dài. Mênh mông lôi mang phong phú thế ngoại, oanh kích hỗn độn hải đều cuồn cuộn không ngừng. Nhấc lên ngập trời đầu sóng Vương Đằng trải qua 500 năm sáng pháp kiếp chỗ tốt triệt để đánh vỡ kia một đường trở ngại, nhảy vào tiên vương cảnh giới ở chung quanh hắn. Tầng tầng lớp lớp huyết khí khuấy động, cuồn cuộn như đại dương mãnh liệt, đang phập phồng, khuấy lên hỗn độn hài. Đây là một loại cảnh tượng đáng sợ, vũ trụ tinh hà đều đang run rẩy, không gian ở rạn nứt, lỗ đen ở sụp đổ, toàn bộ thế giới đều dường như muốn hủy diệt rồi. Bất quá, ở chỗ này hủy diệt khí tức dưới, còn có một luồng sức sống tràn trề, dường như gợn sóng vậy khuếch tán. Ổn định ngôi sao, chữa trị nứt ra vũ trụ, Vương Đằng ở vượt cửa ải, mượn 500 năm sáng pháp kiếp gốc gác, hắn muốn một lần phá vào tiên vương cảnh giới. Bên ngoài cơ thể tỏa ra thần quang, kích thích ra vô cùng huyết khí, trong cơ thể hắn hỗn độn đại vũ trụ chân thực hiển hiện ra, ở xoay chuyển thiêu đốt, trong đó vạn đạo đều hóa thành dáng dấp của hắn diễn dịch từng cái con đường hoàn toàn khác. Đại đạo chi hoa tỏa ra, có thánh ca tiên hát đang vang vọng, cảnh tượng này thật đáng sợ. Cũng quá thần dị, cỗ này khí thế, là cái gì, cường đại như thế, so với đã từng tiên chiến càng thêm đáng sợ, là thiên đế nơi bế quan truyền đến. Lẽ nào, thiên đế lại bước ra một bước sao? Vô số sinh linh run rẩy, cảm thụ cỗ này khó có thể tưởng tượng gợn sóng. Gần như đủ để trong một ý nghĩ đem vạn vật vỡ diệt, liền ngay cả thanh đồng tiên điện bên trong tiềm Tu Diệp Phàm cùng nữ đế đều bị kinh động. Ngạc nhiên nhìn kỹ cái hướng kia là vắng lặng vạn năm lâu dài thiên đế. Lẽ nào, hắn ở tiên đạo lĩnh vực trên đường lần thứ hai bước ra một bước sao? Luồng gợn sóng này, tựa hồ cùng trong trí nhớ một cái nào đó vô thượng cảnh giới có chút giống nhau. Chấm ngoặc kép. Kỳ dị thế giới bên trong, thành đế giống như có cảm giác, hồi ức ra gì đó, có chút ngơ ngác nhìn phía khí cơ kia dâng trào chi địa. Nếu là đúng như hắn suy nghĩ như vậy, vậy thì có chút khủng bố rồi. Trong tiên đạo xưng vương, bất hủ bất diệt, ngồi xem kỷ nguyên chìm nổi, so với hồng trần tiên còn cao xa hơn cảnh giới sao? Thiên đế, thực sự là một cái trầm trọng tên húy a, bắt đầu. Giao trì thánh địa bên trong, vô thủy ngồi xếp bằng bóng dáng chấn động, ngẩng đầu nhìn phía kia bao phủ nhân gian giới khí thế đầu nguồn khủng bố. Mênh mông, thâm thúy, vô thượng cao quý, hắn thậm chí có nhàn nhạt cảm ứng. Liền đối với mấy tên húy đều trở nên không thể xúc động lên. Sẽ có đại nhân quà, vừa mới chỉ là yên lặng nhớ nhung chạm đến nháy mắt liền có một phương vô ngần mênh mông đại vũ trụ hiện ra ở trên vòm trời. Bên trong hỗn độn khí dâng trào mãnh liệt, có một phương đế tỷ treo cao, trấn áp tất cả, nhìn thoáng qua, nhưng là khiến cho thân thể hắn đều sinh ra nứt toác cảm. Quá mức đáng sợ thế ngoại chi địa, Vương Đằng cũng là có cảm giác tiếp xúc, chính mình hình như tại thăng hoa, bản chất đều đang cất cao. Mệnh tiên vị cách nhảy vọt, phá vào một cái tầng thứ hoàn toàn mới, tiên vương chi hào không thể chạm đến, sẽ có đại nhân quả giáng thế. Hắn tự nói, có cảm giác ngộ, phàm có nhớ tới hắn tên húy tôn hào giả, đều có cảm giác, đều có thể hiện ra sức mạnh vô thượng, đó là hắn đạo quả thể hiện. Hỗn độn đại vũ trụ cùng đế tỷ, đại biểu sức mạnh của hắn cùng vương khí đồng thời. Đếm không hết đại đạo phù hiệu dấu vết ở trên thân thể của Vương Đằng. Đang nhảy nhót, ở dâng lên. Óng ánh không gì sánh được, rọi sáng hỗn độn hải thiên địa nổ đùng, siêu thoát cửu thiên thập địa bên trên chí cao đại đạo hạ xuống kiếp phạt. Đây là tiên vương kiếp, hoàn toàn không phải vùng thế giới này chỗ có thể hạ xuống. Chính là bây giờ tiên vực mảnh vỡ cũng không được, chỉ có kia sừng sững vô cùng chỗ cao, vô hình vô chất chí cao đại đạo mới có thể hạ xuống, trở thành phá vương giả thử thách. Ầm ầm ầm, kiếp quang giáng lâm. Lạ kỳ khủng bố, mà có vô tận đại đạo phù hiệu, từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến. Có rất nhiều phù văn đều là từ giới ngoại thẩm thấu mà đến. Thêm ở trên người hắn, thế ngoại hỗn độn hải trên, Vương Đằng máu me khắp người. Thế nhưng, hơi thở của hắn lại ở trở nên mạnh mẽ. Đạo hạnh đang tăng trưởng. Trong cơ thể hắn hỗn độn đại vũ trụ đang diễn hóa. Có sinh linh đang sinh ra. Đến tiên vương cảnh, vĩ lực không thể tưởng tượng. Đủ để phụng dưỡng một giới. Bất hủ bất diệt. Thời đại mạt pháp cũng có thể chế tạo tịnh thổ tai kiếp bên trong. Quá khứ, hiện tại, phàm là từng xuất hiện. Các loại quy tắc, thiên địa trật tự chờ. Đều sẽ đối với hắn thảo phạt khủng bố kiếp quang cùng đại đạo phù văn quét xuống. Lệnh Vương Đằng thân thể nứt toác. Xương cốt đều bị phù văn xiềng xích cho xuyên qua. Lưu lại dấu vết tiên vương cảnh giới. Nguyên thần gột rửa cũng không thể thiếu. Thần sắc hắn trầm tĩnh. Trong tâm hải ý nghĩ cuồn cuộn. Tuy rằng thân thể phá nát. Nhưng vẫn không ngừng đoàn tụ lần thứ hai nghênh tiếp gột rửa. Hắn tự nhiên là không nguyện ở mười hung như vậy cấp độ dừng lại. Muốn thành, dĩ nhiên là cùng nhau thành tựu. Hóa thành chân chính vô thượng tiên vương oanh. Vô cùng đại đạo, một cái lại một cái hiện lên. Có ở giới này sinh ra, có từ giới bích ở ngoài chọc vào. Sau đó toàn bộ xuyên qua hướng đầu của Vương Đằng. Sức mạnh kinh khủng này quá mức rộng rãi. Đem cơ thể của hắn đều phá nát, nổ tung tứ tán. Tai kiếp quang bên trong gây dựng lại mấy lần tiên vương chi kiếp A. Khó có thể vượt qua. Nhất định phải chịu đựng hoàn chỉnh. Mới có thể phá tan ràng buộc. Trong cửu thiên thập địa Ngọc Hoàng thân thể hơi rung động. Một đôi mắt bên trong tiên quang phong phú. Miễn cưỡng có thể nhìn kỹ một hồi kia kinh thế kiếp phạt. Khủng bố không gì sánh được đó là chân tiên bên trên cấp độ. Tiên trung xưng vương. Phóng tới cổ xưa năm tháng bên trong cũng là cao quý vô thượng tồn tại, vạn kiếp gia thân cũng. Tiêu diệt không được ta, nuốt đạo vào thể, đúc ta bất hủ thân. Vương Đằng ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Trong cơ thể hỗn độn đại vũ trụ bên trong không ngừng có sinh linh đang sinh ra vị thứ nhất sinh. Linh cổ thực lực bão táp, trực tiếp bước vào tiên đạo lĩnh vực, mà còn đang kéo lên đồng thời. Có hai vị khác tiên đạo sinh linh xuất thế, trên trăm vị trí tôn cấp số sinh linh hiện lên, lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhân đạo lĩnh vực sinh linh xuất hiện tại hỗn độn đại vũ trụ bên trong mỗi xuất hiện một. Tôn, Vương Đằng khí thế liền lên trướng một phần, mãi đến tận cuối cùng ầm ầm xuyên tiêu, một cái đập vỡ tan quấn quanh ở quanh thân đại đạo xiềng xích hắn hét lớn, lấy vô thượng đại pháp lực thôi thúc hỗn độn đại vũ trụ. Đem oanh kích mà dưới đại đạo phù văn chứa đựng vào trong đó. Bổ sung thuộc về chính hắn vạn đạo này không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ nguy hiểm cách làm. Liền mang theo hắn bản thân đều đang chịu đến tàn phá. Ở bên bờ sinh tử, tan vỡ cùng tân sinh giới hạn qua lại đung đưa thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua. Trận này kiếp phạt rốt cục tới gần kết thúc Vương Đằng thân thể phá nát. Hỗn độn đại vũ trụ cũng bị nứt toác vô số thiên địa. Một điểm linh quang nhưng là càng cường thịnh. Liên tiếp treo cao ở rách nát bên trong quật khởi. Ở trong tịch diệt thức tỉnh từ kia vũ trụ đen tối chi địa. Lần thứ hai hiện lên cường tuyệt sinh cơ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.